Chương 59 Tạ Phản gọi điện thoại xong, thấy một tin nhắn mới từ người con mèo biết bay. Cô đẩy qua một danh thiếp cá nhân là một cô gái, ảnh đại diện dùng ảnh tự chụp. Quả thực có chút nhan sắc, lại được chỉnh sửa kỹ lưỡng, khuôn mặt này đặt vào giới giải trí cũng có thể đóng phim thần tượng rồi. Tạ Phản nhìn lại bốn chữ ý con mèo biết bay, giới thiệu danh thiếp người đẹp cho anh trên đầu hộp thoại. Rồi nhìn Tô Y Mang vẫn đang chậm rãi di chuyển trong hàng mua kẹo bông gòn, nghiêng đầu cười một tiếng bất lực. Anh đi đến bên cạnh Tô Y Mang, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, "Chị em để người ta cho tôi là có ý gì? Vừa nãy có một cô gái nói rất thích anh, nếu không dũng cảm một lần thì cô ấy sẽ hối hận cả đời." Tô Y Mang buồn bã, hàng mi dài rũ xuống, "Vậy nếu anh thấy cô ấy cũng được thì thêm cô ấy nói chuyện đi." Bầu không khí im lặng kỳ lạ trong vài giây. Tạ Phản thực sự nổi giận, nghe nói chuyện, rồi sao nữa? Tùy anh thôi, nếu anh thấy thích, thì anh kể càng nói cổ họng cô càng đắng, mắt cô đã đỏ hoe, hít một hơi sâu rồi im lặng. Ánh mắt Tạ Phản lạnh lẽo, "Ê Tô Y Mang, em đùa giỡn tôi đấy à?" Tô Y Mang không hiểu anh nói gì. Tối qua say rượu đã xảy ra chuyện gì? Còn nhớ không? Anh hỏi. Mặt Tô Y Mang bùng cháy, tim thắt lại nặng nề, hàng mi run rẩy. Nhớ mà còn dám đùa tôi à? Tạ Phản thấy phản ứng này của cô, xác nhận cô nhớ hết, tiến lại gần cô một bước, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn con mồi muốn trốn thoát, thì hôn được rồi thì quyệt à. Tô Y Mang hoảng hốt che tay em trai, "Hãy anh đừng nói linh tinh trước mặt Duệ Duệ." Tạ Phản kéo Tô Kỳ Duệ sang một bên chỉ vào khu trò chơi đã bật đèn trước lâu đài. "Em muốn chơi đu quay ngựa gỗ không?" Tô Kỳ Duệ gật đầu. Tạ Phản dẫn cậu bé đi chơi, tìm một nhân viên nhờ trông chừng. Anh quay lại nắm lấy tay Tô Y Mang, kéo cô đến một nơi hẻo lánh không có người. Đó là khu vực hút thuốc lá được bố trí riêng trong công viên, kín đáo và yên tĩnh, lúc này không có ai. Môi trường đột nhiên lắng xuống, phía này lại quay lưng vào tường, hầu như không có ánh sáng lọt qua, chỉ có thể thấy lờ mờ cái bóng cao lớn đang bao trùm lấy cô. Tô Y Mang cố gắng rút cổ tay ra, "Ê anh kéo Duệ Duệ đi làm gì?" Tạ Phản tiếp tục áp sát cô, lưng cô bị ép vào tường, không thể lùi được nữa. Hơi thở Tạ Phản trầm lắng đè xuống, vì muốn làm chuyện không phù hợp với trẻ em. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không cho người ta thời gian chuẩn bị, anh mạnh mẽ hôn xuống, hai lần đầu còn khá dịu dàng, sau đó dần mất kiểm soát, cắn môi cô đau nhói. Cô ngẩn người rất lâu mới phản ứng lại, không ngoan ngoãn để anh hôn như lúc say rượu, mà đưa tay đẩy ngực anh. Tạ Phản còn cứng hơn cả bức tường sau lưng cô vật lộn nửa ngày cũng không đẩy anh ra được nửa milim, ngược lại còn tựa vào anh gần hơn, hôn sâu hơn. Răng lợi đều tê dại, bị lưỡi quấy nhiễu mấy cái đã mở ra, chào đón lưỡi anh. Lưỡi Tô Y Mang bị anh cuốn lấy, trước hết là hút nhẹ hai cái, ngay sau đó dùng răng cắn. Lúc này Tô Y Mang không chỉ mềm cả răng và miệng, mà ngay cả tay và chân cũng mềm nhũn. Nếu tay Tạ Phản không siết eo cô ấn cô vào tường, cô có thể sẽ trượt xuống như một bãi bùn. Thì ra khi tỉnh táo hôn lại cảm nhận được nhiều hơn nhiều. Đột nhiên, cô lại nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, nhưng lần này là thật, quảng trường lâu đài phía sau cô không biết đã bắt đầu bắn pháo hoa từ lúc nào, từng tiếng nổ vang trên không trung, thế giới trở nên rực rỡ. Lưỡi Tô Y Mang bị anh cắn đau, thúc thích hai tiếng như muốn khóc. Tạ Phản lúc này mới buông cô ra, cô nén nước mắt, nhẹ nhàng tát anh một cái. Tát xong lại hối hận, tại sao cô lại có thể vừa say mê anh, vừa chống cự sự đụng chạm của anh được. Thật là làm bộ làm tịch. "Xin lỗi, xin lỗi." Cô đưa tay sờ mặt anh, "Thì em không cố ý, anh có đau không?" "Xin lỗi." "Vậy rốt cuộc có cho hôn không?" Tô Y Mang im lặng, đôi mắt long lanh nước, khóe mắt ửng đỏ, ngực phập phồng nhẹ, vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi. Tạ Phản giơ tay lau vệt nước trên khóe môi cô, "Cái chuyện tối qua nhớ được bao nhiêu?" Nhớ hết. Hối hận không? Cô im lặng rất lâu mới lắc lắc đầu. Đã không hối hận, Ê Tạ Phản nói, Ê sao lại không có chút ý thức bạn gái nào thế? Tim cô đập điên cuồng, chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Một cảm xúc vừa vui sướng lại vừa chua xót dâng lên, khiến cô suýt chút nữa nghĩ rằng mình đang ở trong mơ. Mắt cô đỏ hoe, ngây ngốc nhìn anh, nghe anh nói tiếp, Ê có cô bạn gái nào lại giới thiệu cô gái khác cho bạn trai mình không? Tiếng pháo hoa nổ ngày càng dày đặc, đủ loại màu sắc tranh nhau bay lên không trung, vỡ thành một tỷ ngôi sao rắc vào lòng Tô Y Mang. Giống như một người vốn chìm sâu dưới đáy biển đang dần dần bơi lên, sắp vượt qua mặt nước. Anh nghe hệ thống ngôn ngữ của cô hơi rối loạn vì quá kích động, nghe lời này của anh là ý gì? Tạ Phản thấy cô như vậy thật đáng yêu, thì em nói xem. Nhưng mà Tô Y Mang căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim nhấp lên cổ họng, thì anh còn chưa chính thức hỏi, làm sao em biết là anh nghiêm túc hay chỉ chơi đùa thôi chứ? Tạ Phản nhìn cô, cười một cách đầy ẩn ý, cơn thèm thuốc của anh trỗi dậy, anh móc bao thuốc lá ra rút một điếu, ngậm trong miệng dùng bật lửa châm. Khói thuốc màu xanh trắng tản trong gió, anh im lặng một lúc, thời gian trong khoảng trống này bị kéo dài vô tận. Khiến cô lo lắng mọi chuyện sẽ kết thúc đột ngột, giấc mơ đẹp cuối cùng sẽ không thành hiện thực. Cô sắp không chịu nổi nữa, muốn rút lại lời vừa nói với anh là, biết rồi, sau này em sẽ có ý thức bạn gái hơn. Tạ Phản đột nhiên lên tiếng, Y A Mang. Cả người Tô Y Mang khựng lại, ngay cả hơi thở cũng ngừng, cả đời cô chưa từng căng thẳng đến thế. Tạ Phản ngậm điếu thuốc một cách không đứng đắn. Hơi cúi người tìm đến mắt cô, hất cằm về phía cô, "Ê chúng ta yêu nhau nhé, được không?" Pháo hoa tắt lịm, thế giới trở về im lặng nhưng những ngôi sao trong lòng Tô Y Mang lại đang nở rộ, từng ngôi trang điểm cho bầu trời vốn tối đen của cô trở nên rực rỡ vạn phần. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng tình yêu thầm kín của mình thực sự có thể thành hiện thực. Khi sự việc thực sự xảy ra, cô ngây người rất lâu vẫn không biết phải phản ứng thế nào. Không muốn à? Tạ Phản nhướng mày, hỏi cô. Không phải, để cô sợ cơ hội sẽ vụt qua, vội vàng gật đầu với anh, thì em đồng ý. Tạ Phản cười, bỏ điếu thuốc xuống, hơi cúi người, tay kẹp điếu thuốc nắm lấy gáy cô, môi lại áp lên, giọng nói rất khàn, vì vậy lần này không tát nữa chứ. Mùi bạc hà sen lẫn một chút mùi thuốc lá nhạt truyền đến đầu lưỡi cô. Bất ngờ là cô không thấy ghét, ngược lại còn thấy nghiện, muốn nếm thêm nhiều hơn nữa. Trước đây cô từng nghĩ mình không thích người hút thuốc, gặp Tạ Phản rồi mới biết chỉ cần là yêu thì mọi thói quen của anh sẽ được mạ thêm một lớp bộ lọc tuyệt vời, sẽ thấy anh hút thuốc rất quyến rũ, mỗi cử chỉ đều khiến người ta say mê. Hôn với người mình yêu, cả linh hồn cô như đang bay bổng, căng thẳng đến mức toàn thân toát mồ hôi. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có thể nhắm mắt lại ngây ngô để anh hôn như một con búp bê, môi và lưỡi bị chạm vào đều cứng đờ. Rất nhanh hai người tách ra, Tạ Phản hơi buồn cười, thì hôn nhau không thể thả lỏng một chút được sao? Cô mặt mỏng, chỉ nghe những lời này thôi đã đỏ cả tai. Tạ Phản lòng ngứa ngáy, ghé sát cắn nhẹ môi dưới cô, lần này anh cắn rất khẽ. Anh nói, "Ê thôi được rồi, sau này từ từ dạy em." Audioteo.org, kho truyện audio phong phú.